cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, chương 546, căm giận ngút trời. Toàn bộ thiên lang tộc, liền một cái thánh tổ tọa trấn đều không có. Như thế nào Vương Lập đối thủ? Vương Lập chỉ dùng một chiêu, ức vạn đạo kiếm khí bạo phát đi ra, liền đem hơn phân nửa thiên lang tộc diệt. Hôm nay, thiên lang thánh tôn đại hôn, thiên lang cao tầng, cơ hồ đều tới tham gia hôn lễ. Bởi vậy, để Vương Lập một tổ bưng, siêu, Vương Lập bóng người xuất hiện ở mới trong phòng. Lúc này, mười mấy tên tân nương đều tại dọa đến run run rẩy rẩy. Cái kia cỗ kinh khủng kiếm ý mặc dù không có thương tổn các nàng, nhưng cũng cảm giác được hắn kinh khủng uy năng. Cả cái linh hồn đều tại không tự chủ được run rẩy bên trong. Tại cái kia cỗ kiếm ý trước mặt, các nàng cảm giác mình như là phù du đồng dạng hèn mọn nhỏ yếu. Trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành cho bụi. Tại các tân nương trong sự sợ hãi, Vương Lập tìm được Lôi Thanh Y, xin ra mắt tiền bối. Trông thấy Vương Lập đi tới, một thân đỏ thẫm vui váy Lôi Thanh Y liền vội vàng hành lễ. Hiện tại rất ngạc nhiên, vì cái gì lấy thanh niên nam tử bộ dáng, cùng đệ đệ của mình như thế rất giống. Vương Lập cười nhạt nói, Lôi Lập để cho ta tới cứu ngươi, đi theo ta đi. Đối với tỷ tỷ này, Vương Lập vẫn tương đối tôn giả. À, tương đương là đệ đệ gọi ngươi tới cứu ta sao? Thế nhưng là, thiên lang thánh tôn chính là vô địch thánh tôn. Ngươi hay là đi thôi, miễn cho liên lụy ngươi. Lôi Thanh Y lo lắng liên lụy Vương Lập, sau đó không nguyện ý đi. Vương Lập lắc đầu, mỉm cười nói, thiên lang thánh tôn đã bị ta giết, ngươi không cần lo lắng, đi thôi. Lần này, Vương Lập không có cho Lôi Thanh Y cơ hội phản kháng. Kéo nàng thân thể, trực tiếp đem nàng lộ ra thiên lang điện, đến mức còn lại từ Lôi Vương phủ dòng chính nữ tử. Liền từ các nàng tự sanh tự diệt, toàn bộ lôi tộc, chỉ có Chu Giao cùng Lôi Thanh Y, có thể làm cho Vương Lập để bụng, xuất thủ bảo hộ, lần thứ nhất cùng nam tử xa lạ, như thế thân cận dựa chung một chỗ. Lôi Thanh Y trong chốc lát, sắc mặt có chút đỏ bừng, rất nhanh. Vương Lập mang theo Lôi Thanh Y liền xuất hiện ở thiên lang ngoài điện. Đệ đệ tương đương làm cảm giác Lôi Lập trong nháy mắt. Lôi Thanh Y kích động nước mắt tiêu đi ra. Trăm năm ước hẹn, đệ đệ của mình không có chết. Quá tốt rồi, Lôi Thanh Y gắt gao cam đoan đệ đệ của mình không buông tay. Tựa như sợ đã mất đi chính mình âu yếm đệ đệ. Lôi Lập bị Lôi Thanh Y chết ôm lấy. Không có phản kháng, bất quá. Có chút khó chịu, hắn hiện tại còn là tiểu hài tử thân thể. Độ cao vừa mới tại Lôi Thanh Y cao ngất địa phương. Cái đầu nhỏ dán tại mềm mại địa phương. Rất là xấu hổ cùng khó chịu. Chẳng biết tại sao, trông thấy cục diện như vậy. Vương Lập lại có chút hâm mộ phân thân của mình. Làm từ nhỏ cô nhi, hắn không có thể nghiệm qua bất luận cái gì thân tình ấm áp. Thậm chí, Vương Lập không dám nhìn nữa cục diện như vậy. Tinh thần chi môn mở ra, Vương Lập bản tôn trực tiếp quay trở về Đại La Vĩnh Hằng giới. Còn lại cục diện, phân thân đã có thể ứng phó, không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Vương Lập chủ ý thức, lấy quay trở về Lôi Lập thân thể, đem Chu Giao cùng Lôi Thanh Y thu xếp tốt về sau. Chủ ý của hắn biết lại trở về chính mình bản tôn. Bản tôn rời đi về sau, chủ ý thức trở về Lôi Lập thân thể. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn là trước tiên phản hồi Tử Lôi Vương phủ đi. Miễn cho mẫu thân lo lắng an toàn của chúng ta. Vương Lập nói ra, lúc này thời điểm, Lôi Thanh Y mới buông ra đệ đệ của mình. Vương Lập thở dài một hơi. Tốt, chúng ta mau mau trở về. Đưa ngươi không có chết tin tức tốt nói cho mẫu thân. Lôi Thanh Y cười ngọt ngào vô cùng. Chính mình người một nhà lại có thể đoàn kết. Đúng rồi. Đệ đệ ngươi có thể cho tỷ tỷ giảng một chút trăm năm ước hẹn xảy ra chuyện gì? Vừa mới vị tiền bối kia là ai? Thế mà liền vĩ đại thiên lang thánh tôn đều giết. Quá mạnh, Lôi Thanh Y có chút cực kỳ chấn động. Có thể đem thiên lang thánh tôn giết chết. Hắn thực lực đã so Tử Lôi Vương mạnh hơn. Tử Lôi Vương, tại Lôi Thanh Y trong suy nghĩ, liền như là con kiến nhìn xuống cự long đồng dạng. So Tử Lôi Vương còn muốn tồn tại cường đại. Lôi Thanh Y dọa đến không tự chủ được run rẩy lên. Vương Lập đem phát sinh ở Lôi Đảo sự tình nói cho Lôi Thanh Y. Về phần mình bản tôn thân phận thì nói cho Lôi Thanh Y là mình nhận biết một vị tiền bối. Nghe nói Lôi Tổ vẫn lạc, Lôi Đảo vỡ nát. Lôi Thanh Y kinh ngạc tới cực điểm. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Đệ đệ nhận biết vị tiền bối này. Thế mà lợi hại đến khủng bố như thế tình trạng. Vương Lập sử dụng vũ trụ truyền tống phù. Trong nháy mắt về tới Tử Lôi Vương phủ. Rốt cục trở về. Tiền bối đưa cho ngươi vũ trụ truyền tống phù quá lợi hại. Trong nháy mắt liền đạt tới Tử Lôi Vương phủ. Lôi Thanh Y có chút hưng phấn mà nói ra. Dù sao. Lần thứ nhất thể nghiệm loại này thần kỳ bảo vật. Đệ đệ, đi thôi. Chúng ta đi trước nói cho mẫu thân tin tức tốt. Không cho nàng lo lắng. Lôi Thanh Y hiện tại tâm tình phi thường tốt. Đệ đệ thắng được trăm năm ước hẹn. Chính mình cũng không cần bị Thiên Lang Thánh Tôn hành hạ. Người một nhà, có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ. Đến mức lôi tộc sinh tử tồn vong. Nàng vẫn không để ý. Có vị tiền bối kia uy hiếp lực tồn tại. Về sau cũng không có người chạy đến trêu chọc đệ đệ của mình. Như vậy là cao cao tại Thượng Thánh Tổ. Cũng muốn cân nhắc một chút. Dù sao, Lôi Tổ xuống chàng rõ mồn một trước mắt. Rất nhanh, Vương Lập cùng Lôi Thanh Y liền đi tới Chu Giao ở lại biệt viện nhỏ. Mẫu thân thế mà không tại. Vương Lập nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không lành. Tỷ tỷ, người ở chỗ này chờ. Ta đi tìm một chút mẫu thân. Vương Lập nói ra, lập tức, không cho Lôi Thanh Y phản ứng. Trong nháy mắt rời đi biệt viện nhỏ. Thần thức khuếch tán ra đến. Không có tìm được mẹ của mình. Chau mày, rất nhanh, liền đi tới đại quản sự biệt viện. Lập thiếu gia, người tại sao lại ở chỗ này? Không phải đi tham gia trăm năm ước hẹn sao? Trông thấy Lôi Lập xuất hiện trước mặt mình. Tần quản sự quá sợ hãi. Vương Lập không nói nhảm. Chính mình đem thánh giả cảnh đại quản sự nô dịch. Tiểu nhân bái kiến chủ nhân. Tần quản sự một mặt nóng rực sùng bái mà nhìn xem Vương Lập. Chuyện gì phát sinh? Mẫu thân của ta đến đó. Vương Lập hỏi thăm. Phù phù. Tần quản sự hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chủ nhân. Tiểu nhân đáng chết. Là nhỏ tự tay đem phu nhân chộp tới địa lao. Các trưởng lão lấy là chủ nhân lần này đi phó ước hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó dự định đem phu nhân cũng xử tử. Trấn an Lôi Lân, vì phòng ngừa tam trưởng lão ngăn cản. Các trưởng lão lừa gạt tam trưởng lão phía trước chiến sự căng thẳng. Tam trưởng lão tiến đến chiến trường chi viện. Tần quản sự bị Vương Lập nô dịch. Đương nhiên sẽ không giấu giếm hắn. Đem mọi chuyện cần thiết nói hết ra. Cái gì? Mẫu thân bị chộp tới địa lao. Chuẩn bị đem nàng xử tử. Vương Lập sắc mặt biến đến vô cùng phẫn nộ lên. Ngập trời phẫn nộ. Cái này đáng chết Tử Lôi Vương phủ. Thế mà thừa dịp chính mình đi tham gia trăm năm ước hẹn. Muốn đem mẫu thân mình xử tử. Coi như mình bị Thủy Nguyệt Linh độc hại. Sớm xuất thế. Tại hình đường tao ngộ bất công. Cũng không có tức giận như thế qua. Lần này, Vương Lập triệt để phẫn nộ. Trong lòng chỉ có ý niệm duy nhất. Hủy diệt toàn bộ Tử Lôi Vương phủ. Nếu như mình mẫu thân ra chuyện. Như vậy toàn bộ hỗn độn Lôi Quốc. Đem không có một ngọn cỏ. Một tên cũng không để lại. Oanh. Vương Lập trực tiếp đem tần quản sự oanh sát. Tự mình bắt mẹ của mình. Coi như thành vì mình nô lệ. Cũng giết không tha. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.